Từ giờ đến Tết nếu tình trạng sức khỏe cho phép mình sẽ up đều đặn và nhiều hơn. X mình ngồi đợi pháo bông và hoa na. SD, khách chương.